Thầy lang dốt. Có thầy lang nọ, cứ động ai hỏi bệnh gì là y như dở sách ra tra, đã thế lại dốt. Một lần có con bệnh đau bụng nặng, người nhà nửa đêm chạy đến tìm thầy nhờ thầy cứu. Thầy thắp đèn lấy sách ra tra rồi bảo: đi mua mấy lạng nhân sâm về sắc lấy nước mà uống. Con bệnh đau bụng uống nhân sâm vào càng đau, đến sáng thì chết. Người nhà đâm đơn kiện, thầy phải lên cửa công. Quan hỏi: thầy bốc thuốc thế nào lại để người ta chết như thế? Thầy trả lời vẻ chắc chắn: bấm, tôi bốc thuốc có sách, chứ đâu phải bốc bậy đâu ạ. Sách dạy thế nào tôi cứ làm theo thế ấy. Quan hỏi đến sách, thầy đưa sách ra, dở đến trang có bài thuốc nhân sâm, cuối trang có ghi: phúc thống phục nhân sâm, nhưng chưa chấm câu. Dở sang trang bên kia thì thấy hai chữ: tắc tử. Thầy lang giỏi. Con Diêm Vương ốm, sai quỷ sứ lên trần gian đón thầy lang xuống chữa. Khi quỷ sứ đi, Diêm Vương dặn: tìm nhà thầy nào có ít ma đứng ở ngoài cửa nhất thì vào. Lên đến nơi, quỷ sứ đi khắp, không thấy nhà thầy nào như thế cả. Nhà thầy nào xoan, cũng 30-40 con ma đứng ở cửa. Đang định quay về, bỗng thấy nhà thầy lang nọ chỉ có mỗi một con ma. Mừng quá, quỷ sứ vào mời thầy xuống âm phủ. Diêm Vương đón được thầy giỏi mừng lắm, hỏi: nhà ngươi làm thuốc đã bao năm mà khá như vậy? Thầy lang thưa: bẩm, tôi mới vào nghề này được mấy ngày hôm nay và cũng mới chữa cho một người thôi ạ. Nội khoa, ngoại khoa. Có người bị một mũi tên bắn cắm vào đùi, mời thầy lang ngoại khoa đến chữa. Thầy lấy dao cắt bỏ phần mũi tên ở ngoài, làm xong đòi tiền. Người nhà hỏi: còn phần cắm sâu vào thịt, thầy chưa lấy ra kia mà. Thầy nói: tôi chữa ngoại khoa, còn cái đó thì xin mời thầy nội khoa. Quý vị khán thính giả đang nghe truyện cười dân gian tập 3 trên kênh Tuệ Ngọc Vân Vân. Mến chúc quý vị có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Chọn người gầy mà chữa. Một thầy lang chữa bệnh thế nào đến nỗi người ta chết? Nhà chủ dọa đưa lên quan. Thầy lại lục kêu vang mãi. Nhà chủ bắt phải khiêng quan tài đi chôn mới tha. Thầy đành về nhà, gọi vợ và hai thằng con trai lớn đến. Bốn người bốn góc khiêng đi. Người chết béo, quan tài nặng, cả nhà khiêng méo mặt. Đi được nửa đường, thầy than thở: làm người chớ học nghề thuốc. Người vợ nói thêm: làm thuốc khổ đến vợ con. Con trưởng ngậm ngùi: cái quan tài này đầu nặng chân nhẹ, khiêng khó quá. Người con thứ ôn tồn khuyên bố: từ nay thầy có chữa thì chọn người gầy gầy mà chữa thầy ạ. Chẩn bệnh. Hai thầy lang ngồi nói chuyện với nhau. Thầy nọ hỏi thầy kia: bác đi thăm bệnh, sao bất cứ người bệnh nào bác cũng hỏi thường ăn những gì? Vậy là nghĩa làm sao? Thầy kia cười, đáp: có gì đâu, chẳng qua hỏi xem họ ăn uống có sang không, để định tiền thuốc nhiều hay ít cho dễ đó mà. Chữa ma ra người. Một thầy lang nằm mơ, thấy xuống âm phủ. Một lũ ma níu chặt lấy, bảo: trước thầy đã chữa cho chúng tôi xuống đây, Bây giờ thầy phải làm thế nào cho chúng tôi sống lại? Thầy sợ toát mồ hôi, giật mình tỉnh dậy, vuốt ngực than thở. Ta chỉ có cách chữa cho người hóa ra ma, chứ bây giờ bắt ta chữa cho ma ra người thì biết dùng phương thuốc gì? Chơi khăm. Một thầy lang và một thầy bói không biết làm sao mà thù hằn nhau. Một hôm, có người đàn bà, chồng ốm, đi xem bói. Thầy bói gieo quẻ, bảo phải đến nhà thầy lang nọ mà xin thuốc, chồng sẽ khỏi. Trước khi chị kia đi, thầy dặn thêm. Vào nhà thì phải hỏi, có phải thật ông là ông lang mà giao cầu, dính đầy mạng nhện và ô thuốc mốc meo không? Đúng thầy lang ấy mới hay. Chị kia đến, hỏi như lời thầy bói dặn. Thầy lang biết thầy bói chơi khăm mình, nhưng vẫn cứ thản nhiên kê đơn bốc thuốc, rồi dặn. Chị về sắc lên, cho anh ấy uống. Nhưng phải bắt cho bằng được một con ruồi đậu ở mép ông thầy bói. Bỏ vào thuốc, thì thuốc mới hiệu nghiệm. Người đàn bà vâng lời, quay trở lại hàng thầy bói. Chầu chực mãi, chẳng có con ruồi nào đậu ở mép thầy để bắt. Sốt ruột lắm. Ông thầy bói đang đợi khách, ngáp dài. Bỗng có hàng bánh rán đi qua, thầy gọi vào ăn. Thầy đang nhai bánh nhồm nhoàng, thì một con ruồi bắt hơi mật, bay đến đậu ngay vào mép thầy. Chị kia không bỏ lỡ dịp, giơ tay đánh bốp một cái vào mặt thầy bói, bắt cho được con ruồi. Thầy bói đau quá la làng. Úi giời ơi, ông làm gì mà mày đánh ông? Dốt còn sĩ diện. Một lão trọc phú đang ngồi tiếp khách. Chợt có người vào đưa một tờ giấy và đứng đợi trả lời. Lão kia vốn dốt đặc, nhưng trước mắt khách, lão làm ra vẻ biết chữ, giả bộ mở tờ giấy ra xem, rồi trả lời. Cứ về đi, chốc nữa tao sang. Tên người nhà gãi đầu gãi tai, thưa. Ông, con sai con sang mượn ông con bò đem về ngay, kẻo lỡ búi cày, chứ không phải mời ông sang đâu ạ. Kén rễ hay chữ. Lão trọc phú nọ muốn kén một người rễ hay chữ. Đợi mãi chẳng có tú cử nào đến. Có thằng bịp biết chuyện, lập kế lấy cái gia tài của lão. Hắn mua hai hòm sách nát, thuê người gánh, giả làm học trò. Lão kia đang ngồi trong hàng nước, hắn đi vào. Thấy hắn ra dáng học trò, lão bắt chuyện, rồi mời về nhà. Đêm đến, hắn đốt đèn giả vờ xem sách, khuya mới đi ngủ. Lão mừng thầm, định bụng sẽ gả con gái cho, nhưng còn muốn thử tài học của hắn ra sao. Nhân có người hàng xóm sang mượn cái mâm đồng về dọn cơm cho khách, lão nhờ hắn đánh dấu cho, kéo lẫn. Hắn lấy vôi vẽ loằng ngoằng như xích chó. Lão chả hiểu gì, hỏi hắn, hắn trả lời liến thoắng. Đó là lối chữ thảo đấy ạ. Lão trầm ngâm suy nghĩ. Thằng thông minh thật, họ có ý gian, muốn đánh tráo đồ vật của nhà ta, cũng chẳng được. Biết nó viết thảo chữ gì. Lại khi ngồi nói chuyện với hắn, nghe hắn sổ ra một đạo chi hồ giả giả rất là thông thái. Lão chắc mẩm là hắn hay chữ thật, bàn với con gái nên lấy hắn, về sau sẽ được nhờ. Thế là hắn được vợ. Gặp lúc làng có đám nghe nói hắn hay chữ, làng cắt hắn đọc văn tế. Lão lấy làm hãnh diện cho con rể thông minh. Còn hắn thì chẳng tìm được lý do nào mà từ chối. Hôm đám, hắn quỳ xuống cầm chút bản đọc. Đọc được chữ Duy ở đầu câu, hắn liền đỏ mặt tía tai, rồi đạp hương án, trèo lên bàn thờ, giả vờ lên đồng, thét ầm ĩ. Làng này thiếu gì người đọc văn tế được, mà lại sai thằng này ở đâu đến đọc. Có phải nó khoe nó hay chữ, thì ta lấy cho hết chữ cho mà xem. Nói xong, ngã lăn đùng ra giữa chiếu, thế là đồng thăng. Từ đấy, ai chê hắn dốt, hắn đổ cho thành hoàng, lấy mất hết chữ của hắn rồi. Trí khôn. Ngày xưa, có một người đi cày quát tháo đánh đập con trâu thế nào, trâu cũng phải chịu. Con hổ ngồi trên bờ, nom thấy mới hỏi rằng: "Trâu kia, mày to lớn nhường ấy, sao mày để người đánh đập như thế?" Trâu nói: "Người bé nhưng trí khôn người lớn." Hổ lấy làm lạ, không biết trí khôn là cái gì, mới hỏi người rằng: "Người ơi, trí khôn của người đâu? Cho ta xem." Người nói: "Trí khôn ta để ở nhà." "Người về lấy mang ra đây cho ta xem. Ta về rồi mày ăn mất trâu của ta thì sao? Mày có thuận để ta trói lại thì ta về lấy cho mà xem." Hổ muốn xem, thuận để cho trói. Trói xong, người lấy bắp cày vừa phang vào lưng hổ vừa nói: "Trí khôn của ta đây, trí khôn của ta đây." Quý vị khán thính giả thân mến, Truyện cười dân gian tập 3 đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 4.